Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phân biệt. Bắc đầu thất tinh, huyễn trận bên trong, theo thời gian từ từ trôi qua, trên trời 7 viên minh tinh dần dần sáng lên, toàn bộ huyễn trận lần nữa bị tinh quang chiếu một mảnh tươi sáng. Triệu Phất Y từ trong nhập định tỉnh lại. Thật sâu thở ngụm khí, chậm rãi mở hai mắt ra, khi thấy trước mắt một mảnh hỗn độn, cây cối liên miên ngã xuống, đây đều là đêm qua một cuộc ác chiến hậu quả, lại nhìn đối diện Liên Thành Quân, cũng đã mở to mắt, đều là vừa mới hồi tỉnh lại, một thân dã rời chưa hoàn toàn khôi phục, đêm qua, một đầu nặc hành hổ, một đầu triệt địa hùng. Hai đầu dị thú cùng nhau mà tới, cơ hồ muốn hai người bọn họ tính mệnh, một cuộc ác chiến mới rốt cục chiến thắng. May mắn tại chém giết cái này hai đầu dị thú về sau, lại không có mặt khác dị thú tới trước tập kích, cuối cùng là để hai người ngủ nửa đêm tốt cảm giác. Đương nhiên, chém giết cái này hai đầu dị thú, cũng không phải không thu hoạch được gì. Lưu lại hai bộ nhuyễn giáp đều coi như không tệ. Trong đó, nặc hành hổ sau khi chết, lưu lại chính là một bộ da hổ nhuyễn giáp. Bộ này nhuyễn giáp là từ đen vàng giao nhau da hổ thuộc da mà thành. Hình dạng và cấu tạo mặc dù đơn giản, nhưng là nên có phòng hộ bộ kiện một kiện không thiếu. Bao quát một đỉnh da hổ mũ giáp, hai cái miếng lót vai nuốt. Hai mặt bao cổ tay che đậy cánh tay, một khối chính diện phòng hộ giáp ngực, một khối mặt sau phòng hộ giáp lưng, và hộ eo bào bụng, hộ thôi váy giáp, sâu chân chờ chút, ngay tại giáp ngực chính giữa, thì là một cái to lớn đầu hổ, trợn mắt tròn xoe, miệng lớn mở ra, có thể nói uy phong lẫm liệt, cả kiện nhuyễn giáp thân trên về sau. Phòng hộ hiệu quả cũng coi như không tệ. Bình thường đao kiếm đã không có chút nào uy hiếp. Vô luận là đâm là chém, đều chỉ có thể lưu lại một đạo bạch ấn. Liền xem như huyền mãng kiếm bực này thần binh lợi khí, cũng muốn dùng đủ khí lực mới có thể đem chảm phá. Triệu Phất Y cầm tới nhuyễn giáp về sau, hiện tại liền thử một chút. Phát hiện cái này nhuyễn giáp thật vừa người. Một điểm không lớn, một điểm không nhỏ, nhắc tới A Sảo, lớn nhỏ phù hợp, đương nhiên không có khả năng, chỉ sợ là bởi vì tại trong huyễn trận, lớn nhỏ có thể tùy ý thay đổi, bởi vì là hắn đánh giết nặc hành hổ, cái này nhuyễn giáp mới vừa vặn thích hợp hắn, cũng chính là có cái này nhuyễn giáp, hắn mới dám an tâm nhập định, nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Liên Thành Quân cũng phải một kiện da gấu nhuyễn giáp, trừ nhan sắc là màu đen, chỗ ngực là một cái gấu thủ bên ngoài, mặt khác bộ kiện, phối sức đều cùng da hổ nhuyễn giáp giống nhau như đúc. Lực phòng hộ cũng không kém cỏi nửa phần. Không tệ, không tệ, bớt chúng ta lại đi tìm áo giáp công phu, ngược lại không uổng một đêm vất vả. Liên Thành Quân mặc vào nhuyễn giáp về sau, thử một chút phát hiện hành động hoàn toàn không có lo lắng. Cũng không khỏi gật đầu khen. Bình minh về sau, liền muốn tiếp tục hành động. Hai người vừa cẩn thận kiểm tra một lần. Binh khí, đan dược, đồ ăn, hộ giáp tất cả đều siêu tập đầy đủ. Cái này rừng mê tung cũng không có cần phải ngốc. Cùng một chỗ hướng bắc mặt bụi cỏ lau tiến đến. Lấy chân của hai người trình. Không đến gần nửa canh giờ, liền đến rừng mê tung cùng bụi cỏ lau chỗ giao giới bờ sông. Đến bờ sông về sau, hai người tuyệt không lập tức nghĩ biện pháp qua sông, mà là chia tay từ biệt. Căn cứ trước đó đạt được tin tức, ngay tại bụi cỏ lau bên cạnh, hết thảy có 20-30 tòa ngẫu nhiên phân bố bến tàu. Mỗi lần huyễn trận xuất hiện về sau, đều sẽ xuất hiện tại khác biệt vị trí. Mỗi tòa dưới bến tàu mặt đều thả neo một cái thuyền nhỏ. Dựa theo huyễn trận bên trong quy tắc, chỉ cho một người cưỡi. mỗi khi có người đi thuyền rời đi về sau, cần cách trên nửa canh giờ mới có thể huyễn hóa ra một cái khác thuyền nhỏ. Vì vậy, trước sau cả hai giao nhau ít nhất phải nửa canh giờ. Nếu là vẻn vẹn như thế, hai người còn sẽ không cáo biệt. Nguyên nhân chân chính ở chỗ đường sông, bụi cỏ lau bên trong, cỏ lau thành rừng, trong sông mọc lên chừng cao hơn một trượng cỏ lau, lít nhà lít nhít, không chút nào gió lùa. Chỉ có trong bụi lau sậy hẹp hẹp đường sông có thể thông hành. Mỗi tòa bến tàu đối ứng một con sông, thuận lòng sông này, đi qua lít nhà lít nhít thủy võng, liền có thể tiến về Thất Tinh Đảo. Vấn đề tuyệt không xuất hiện trên đường, mà là đến Thất Tinh Đảo sau đó. Thất Tinh Đảo trên có 7 tòa lầu các, mỗi tòa lầu bên trong đều có dấu bí bảo. Nếu là dọc theo cùng một đường sông tiến vào, thế tất đi vào cùng một tòa lầu các phụ cận. Như thế đến nay, hai người là tranh, vẫn là không tranh, chẳng lẽ lại đến Thất Tinh Đảo sau lại làm qua một trận. Cũng có người cho rằng, có thể sắp đến Thất Tinh Đảo thời điểm, lại tìm một cái lối rẽ tách ra. Thế nhưng là khi đó rời đảo đã gần đến, tỷ lệ lớn vẫn là tại cùng một tòa lầu các phụ cận. Cùng nó đem tai họa ngầm lưu tại cuối cùng, còn không bằng tại giai đoạn trước thật sớm hóa giải. Hai người riêng phần mình lựa chọn một đầu đường hàng hải, chia ra tiến về Thất Tinh Đảo. Cũng thời điểm nếu là tại khác biệt lầu các phụ cận đổ bộ, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nếu là tại cùng một lầu các phụ cận, vậy liền đều bằng bản sự. Chu sư đệ, chúng ta xin từ biệt. Sau đó trên Thất Tinh Đảo gặp lại. Liên Thành Quân chắp tay một cái nói. Hắn thấy, bằng vào hai người bản sự, chỉ cần không gặp được tình huống đặc biệt, đổ bộ Thất Tinh Đảo không thành vấn đề. Tốt, tiểu đệ rất chờ mong cùng sư huynh gặp mặt. Triệu Phất Y vừa cười vừa nói, nếu là ngươi ta đến lúc đó đều có thể tranh đến một kiện bí bảo, không ngại tiếp tục liên thủ, chảm trừ mặt khác đối thủ. Cuối cùng chỉ lưu ngươi ta thời điểm, chúng ta lại nhất quyết thắng bại. Liên Thành Quân nói tiếp, giờ phút này mặc dù phân biệt, lại không trở ngại lần nữa liên thủ, liền theo sư huynh nói. Triệu Phất Y cười cười, tiếp lấy thành tâm nói ra, người ta ở giữa, hợp tác cùng có lợi, rất chờ mong cùng sư huynh lần nữa liên thủ. Hai người nói đến đây, riêng phần mình vẫy tay từ biệt, mang theo nhà mình một phần thu hoạch, dọc theo bờ sông hướng phương hướng khác nhau đi. Triệu Phất Y dọc theo bờ sông, nhanh chân đi thẳng về phía trước, ước chừng ăn xong bữa cơm về sau, ngay tại bờ sông nhìn thấy một cái nho nhỏ nước cạn bến tàu. Ngay tại bến tàu bên cạnh một gốc dưới cây liễu lớn, buộc lên một chiếc thuyền con. Thuyền rất nhỏ, chỉ cho một người ngồi xuống, một chiếc cô đăng treo ở đầu thuyền, lại có là hai cái mái chèo. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Triệu Phất Y nhảy đến trên thuyền, đem mang theo trong người non nửa bao quả đào đặt ở đuôi thuyền, tạo nên hai cái thuyền mái chèo, chậm rãi hướng về phía trước chạy tới. Theo thuyền mái chèo chụp được, từng vòng gợn sóng hướng bốn phía dập dờn, thuyền nhỏ hướng bụi cỏ lau bên trong chạy tới. Hắn thuở nhỏ không có tại trên nước sinh hoạt qua, mặc dù ỷ vào thân thủ cao minh, thích hợp lực phản ứng nhạy cảm, cũng có thể đem thuyền vạch ra đi, nhưng là tốc độ chung quy đề lên không nổi, chỉ có thể đi chậm rãi. Ngồi trên thuyền thời điểm, hắn phát hiện thuyền tuy nhỏ, nhưng cũng không trở thành chỉ có thể náu thân một người. Miễn cưỡng chen một chút, còn là có thể ngồi hai người. Bất quá, nghe Liên Thành Quân lời nói, mỗi thuyền độ một người, không chỉ là thuyền hạn chế, càng là ba vị tổ sư ý tứ, cũng liền không lời nào để nói. Bụi cỏ lau cửa này, ghép chính là đơn đả độc đấu năng lực. Nếu là cứng rắn chen lên hai người, thậm chí đi thuyền về sau, lưu tại bến tàu không đi, đợi đến tiếp theo con thuyền huyễn hóa về sau, kiếm đủ nhân số lại xuất phát, liền làm trái cửa này khảo nghiệm bản ý. Ba đại tổ sư tất nhiên không thích. Nói trắng ra, Bắc Đấu Thất Tinh trận dù sao chỉ là một tòa huyễn trận, cũng không phải thật sự là chiến trường. Như thế nào mở ra năng lực bản thân, làm cho ba đại tổ sư lọt mắt xanh mới là mục đích. Thuyền hành cỏ lau ở giữa, gió sông đập vào mặt, lành lạnh hết sức thoải mái. Triệu Phất Y nhịn không được ngáp một cái, thân thể dần dần lỏng xuống. Hôm qua buổi chiều chưa thể bù đắp dã rời, dần dần bắt đầu khôi phục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.